Như vậy cũng có lợi cho Giang Tâm Thành càng nhiều mà thu thập một ít các thế lực lớn điển tịch linh tinh, mở rộng thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Trừ lần đó ra, tứ phẩm luyện đan đại tôn sư cũng có thể đủ ở Kỳ Vân Linh đảo thượng kiếm lấy khổng lồ nguyên tinh, vì chính mình tu luyện tăng lên cung cấp trợ giúp, tiếp tục lấy một ngày vạn dặm tốc độ tăng lên thực lực. Tổng hợp suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định tới rồi Kỳ Vân Linh đảo lúc sau liền tạm thời lưu tại nơi đó mấy năm, bằng mau tốc độ tăng lên thực lực, vì 3 năm sau sinh mệnh cổ thụ mở ra làm chuẩn bị. Kỳ Vân Linh đảo mặt trên tài nguyên so Du Long đảo phong phú ngàn lần vạn lần, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Có cũng đủ tài nguyên cùng nguyên tinh tương trợ, Giang Tâm Thành thực lực đem lại một lần tiến vào cao tốc tăng lên kỳ, hướng tới càng cao cảnh giới không ngừng mà kéo lên. Hết chương.